sẽ ra sao một mình. Một mai khi em xa vắng, anh biết sẽ làm sao. Buồn lắm người ơi, đi về một mình lẻ loi, bên đời chẳng còn có ai. Một mai khi em xa vắng, anh sống ra sao một mình. Một mai khi em xa vắng, ai sẽ cùng anh chia sẻ buồn vui. Không còn giận hờn dễ thương, không còn đợi chờ đón đưa. Không còn. Cho đến cuối cuộc đời, anh vẫn mãi một lòng. Kỳ lạ có đôi màu, tình mãi trong xanh. Từng ngày sống du,